Chương 190, cả gù dạ ý chí. Chương 190, cả gù dạ ý chí hay là bởi vì Lữ Trác quan hệ, vừa đến cùng gì tại em gái thời điểm chiến đấu, những người kia toàn bộ đều khổ gương mặt bởi vì Lữ Trác ngày hôm trước trực tiếp nhúng tay đại ma đấu diễn võ, ra tay rồi một tí, dẫn đến có liên quan với Lữ Trác tin tức đều bị điều xuất đến, tự nhiên cũng là bị mọi người biết rồi, Lữ Trác cái này kiếm thanh có bao nhiêu người bạn gái, bao nhiêu cái lao bà. C66C com hầu như gì tài em gái liền bị hắn ăn còn hơn một nửa, nếu như bị Lữ Trác nhìn thấy bọn hắn bắt nạt kiếm thánh đại nhân bạn gái, vậy ai dám cam đoan Lữ Trác không sẽ phá hư quy tắc cưỡng ép ra tay, phải biết ở Lữ Trác cái này bước lui xê dẹp, chém giết hắc long hạt nổ lộ gì ạ kiếm thánh trước mặt, tất cả quy tắc đều không thể ràng buộc hắn. Dù cho là Lữ Trác tại chỗ không ra tay, chỉ cần bị nhớ kỹ. Vậy cũng là chịu không nổi, vì lẽ đó đám người kia thà rằng gặp phải nạt gờ dị QNZ không muốn gặp phải ba người kia xem nhu nhược nữ hài, huống hồ mỹ dạ, hệ dạ các nàng còn không là cái gì nhu nhược nữ hài. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ, liền chẳng hạn như rèn nhì cái này bìa ngoài nữ lang, đối chiến mỹ dạ, trong lòng nhưng là cực kỳ đố kỵ. Nguyên trong chính là đố kỵ mỹ dạ hơi hơi đập mấy lần tả chân, liền năng lực vượt trên na NZ danh tiếng. Mà hiện tại, hay là lại thêm một người Lữ Trác. Kết quả là, cùng nguyên như thế, hai cái mỹ nữ chuẩn bị bắt đầu tả chân quyết đấu. Nhưng mà Lữ Trác nhưng dùng mục quang tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn phía dưới mỹ dạ, nhượng mỹ dạ khuôn mặt đỏ lên, từ chối đề nghị này. Chính mình nam nhân ghen, na nở dê đương nhiên muốn bảo hộ chính mình nam nhân lợi ích rồi. Không so đấu khuôn mặt đẹp vóc người, so đấu thực lực, rèn nì hầu như trong nháy mắt liền bị mỹ dạ chớp nhoáng giết hết. Cuộc chiến đấu này tự nhiên QNZ không có chút hồi hộp nào. Mỹ dạ thắng lợi, mà đón lấy một trận chiến đấu, bởi Lữ Trác cứu hẹn đi. Không có nguyên trong ập mạn thay thế ra tay sự tình, kết quả là Free tại A đội chiến đấu, vừa vặn cũng là đã biến thành hẹn đi đối chiến bà chủ. Hàng này nhìn thấy đối diện phái ra một cô bé để chiến đấu, nhất thời mặt đều tái rồi. Bản thân của hắn QNZ là cái háo sắc chủ nhân, nguyên trong thậm chí cùng ập mạn đánh cược. Nếu như ập mạn thua liền đem mỹ dạ cùng lì sạn nà mượn tới cùng hắn một đêm. Nhưng là hiện tại sắc mặt của hắn thật giống như ăn cái giày thối như thế, dù cho không biết hẹn đi như thế tiểu cô nương có phải là Lữ Trác nữ nhân, nhưng có thể khẳng định hẹn đi là Lữ Trác muội muội, đừng nói cái khác, chính là tổn thương hẹn đi một tí, hắn đều không dám hứa chắc mình có thể không thể ở Lữ Trác sự phẫn nộ trong bình yên vô sự. Cô nãi nãi của ta hạ thủ lưu tình a, một mặt cay đắng nhìn hẹn đi. Bà Chu bất đắc dĩ yếu thế. A hẹn đi thoáng sửng sốt một chút, sau đó mặt cười hơi đỏ lên, liếc mắt một cái chỗ cao Lữ Trác, kiên định nói rằng, hẹn đi không thể để cho ca ca thất vọng, nhân ra sẽ dốc toàn lực chiến đấu yêu. Ngạch, vậy cũng tốt. Bà Chu tiếp tục bất đắc dĩ, bất qua dưới cái nhìn của hắn hẹn đi như thế một tiểu nha đầu QNZ sẽ không có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, nhiều nhất hắn không hoàn thủ, bị động phòng ngự. Đợi được thời gian kết thúc hảo. Ai biết đón lấy mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi, bởi vì một luồng khổng lồ phong chi dở dạ gồng mát, từ hẹn đi tấm kia trong cái miệng nhỏ đột nhiên phun ra ngoài. Thiên long rít gào hống một tiếng vang thật lớn, này cỗ ma lực trực tiếp đem chuẩn bị động phòng ngự không hoàn thủ bạ chủ đánh bay ra ngoài. Thậm chí trực tiếp bay ra đại ma đấu diễn võ trường mặt đất QNZ xuất hiện một cái danh vũ sâu hoám, có thể thấy được vừa nãy này một đòn uy lực. Ở chỗ cao Lữ Trác nhìn tình cảnh này, khỏe miệng vi vi như thế. Cười nói, rất tốt đây. Bốn chữ này bồng bềnh xuyên qua huyên náo động đến đại ma đấu diễn võ trường, đi tới hẹn đi trong thai. Nhượng hẹn đi trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Nếu như không thấy vừa nãy na nở dê này một đòn kinh thiên động địa, e sợ còn tưởng rằng đây là một người hiền lành bé gái đây ở đem tất cả giao cho Lữ Trác sau đó. Cứ việc Lữ Trác không có hết sức tăng lên sức mạnh của nàng, nhưng truyền vào trong cơ thể nàng tinh hoa. Đều là có chứa Lữ Trác này tinh khiết lực lượng bản nguyên. Hẹn đi cảnh giới này không có cách nào bảo lưu lực lượng bản nguyên, nhưng lại có thể đem lực lượng bản nguyên phân tán hấp thu. Trong cơ thể ma lực cấp bậc một lần liền đạt đến siêu S cấp, chuyện này quả thật là cái siêu cấp dối trá thủ đoạn, vẫn là ở Lữ Trác hết sức không ảnh hưởng tình huống dưới ở phép thuật này văn minh, phép thuật trí cao trên thế giới. Nếu như bị người ta biết cùng Lữ Trác ngủ một lần liền có thể trở thành là siêu S cấp ma đạo sĩ. Vậy không biết có bao nhiêu mỹ nữ đầu hoài. Tống bao không sai, phép thuật chính là như thế hấp dẫn người, dường như trên địa cầu tiền tài bổn tràng, phỉ tài sở cai giờ dạ gồng ở lệ ở hẹn đi, toàn thắng củ ạ trổ xét bở rụt bạ chủ cuộc kế tiếp, xạ bở tụt tinh linh ma đạo sĩ rủ kỳ nọ, đối chiến mẹt mạch hổ cả gù dạ, mỉ cả rủ chia người chủ trì âm vừa rơi xuống, này phá nát sân bãi liền ở từng đạo phép thuật ánh sáng trong khôi phục như lúc ban đầu, sau đó, hai bóng người chậm rãi đi vào trong sân. Mặc dù bởi vì lữ chắc duyên cớ, dẫn đến gì tài ở mọi người trong lòng địa vị cũng không có nguyên như vậy hạ thấp, nhưng xã bở tụt dù sao cũng là 3 năm trong công nhận đệ một công hội, vì lẽ đó một thân khí hay vẫn là cao nhất. Ở dù ký nọ cùng cả gụ giả vừa ra trận trong nháy mắt, giữa trường huyên nhao tiếng, tiếng hoan hô, liền cao hơn trước một trận chiến. Vì không có nhục xã bở tụt tên, mà nhất định phải thắng được chiến đấu dù kỳ nọ một mặt bình tĩnh nhìn cả gụ giả, trong miệng lẩm bẩm nói một câu, trong mắt mang theo một phần kiêu ngạo. Đó là thuộc về đệ một công hội, mà nhờ nhất đội ngũ, một cách tự nhiên một luồng kiêu ngạo. Xin mời nhiều chỉ giáo ta cũng vậy. Hai cái mỹ nữ rất khách khí hỏi thăm một chút, nhưng trong mắt đều mang theo này sợi thắng lợi niềm tin cùng ý chí kiên cường. Cái kia, ở bắt đầu trước, nếu không chúng ta cũng tới đánh cuộc như thế nào dù kỳ nọ bình tĩnh nhìn cả gù dạ, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Rất xin lỗi, ta không có hứng thú. Cả gù dạ bình thản đáp lại, đồng thời nắm chặt rồi bên hông kiếm. Là bởi vì sợ sao dù kỳ nọ nhìn cả gù dạ, trên mặt vẻ mặt nhưng không có trào phúng, mà là bình tĩnh. Cả gù dạ tiếp tục bình thản đáp lại nói, ta không có sợ hãi cảm tình, bất quá, cá cược một khi thành lập, liền cần tuân thủ đến cùng. Bởi vậy, loại này tùy tiện tiết mục hay là thôi đi. Này chúng ta liền xuống cái trùng đánh cực hảo. Dù ký nọ đột nhiên khẽ mỉm cười, nhưng trên người lại có một loại không nói gì khí thế bốc lên. Đem tính mạng làm tiền đặt cuộc như thế nào nhìn trước mặt mỉm cười, phảng phất mang theo tự tin vô cùng ánh mắt, cả gù dạ đột nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao cái kia bóng người. Lữ chắc cu nở dê chính mỉm cười nhìn na nở dê, hai đạo ánh mắt vi vừa tiếp xúc. Nhượng cả gụ dạ trong lòng trơn nên cực kỳ bình tĩnh. Ca ca ý chí, chính là ý chí của ta, đối với kiếm tới nói, ninh chết không loan nếu như vậy, đánh cuộc ta đỡ lấy rồi cả gụ dạ nhẹ nhàng đem kiếm trong tay rút ra, nhìn dù kỳ nọ. Lúc này kiếm trong tay của nàng cũng không gọi không đều đeo thiên, mà gọi là đồng sinh cộng tử. Nan nở dê muốn trở thành bị lữ chắc tán thành, xuất sắc muội muội.